Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, mưa dầm liên miên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân có quyết định sau đó. Liền đem ngày hôm nay lâm chiều lên những cái kia bị tiến cử quan viên chia một chút. Chia xong sau đó, hắn căn cứ những người này tình huống, liền lại cho an bài. An bài xong, hắn cũng chỉ có thể ngày mai lâm chiều. Bữa nay, lâm chiều, quần thần đem Thục Trung phái quan viên sự việc coi thành một đại sự. Cho nên lúc mới bắt đầu, bọn họ liền lục tục đứng dậy, như cũ đề cử riêng mình người. Lý Thế Dân cũng không có nóng nảy trước làm ra quyết định. Như cũ để cho những người này không ngừng cãi vả, cùng bọn họ cãi vả không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng, sau đó đem hắn trước liền nghĩ định xong tình huống cho nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, Ngụy Vương Lý Thái, Trưởng Tôn Vô Kỵ các người tự nhiên đều có điểm hưng phấn. Dẫu sao bọn họ người mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng có một ít hay là đi liền Thục Trung làm quan. Có thể Thục Vương Lý khác sắc mặt liền có chút khó coi. Mình đất phong, lại chỉ như vậy bị những người khác cho thừa dịp mà vào. Đây không phải là muốn chia cắt hắn tiết tấu sao? Có thể đây là hắn phụ hoàng quyết định. Hắn có thể làm sao? Mà từ chuyện này lên, hắn cũng nhiều thiếu rõ ràng liền hắn phụ hoàng đối với mình một ít ý tưởng. Mình phụ hoàng, tựa hồ cũng không hy vọng Thục Trung quá mức ổn định. Không hy vọng hắn người Lý Khác nắm trong tay toàn bộ Thục Trung à. Cái này làm cho Lý Khác rất được tổn thương, đặc biệt bị thương, có thể trừ trong lòng có oán khí bên ngoài. Hắn cũng là không có biện pháp nào. Bãi chiều sau đó, quần thần lục tục rời đi, Lý Khác trở lại phủ đệ sau đó. Vương Lạc Lạc đã đang chờ. Hắn đem tình huống theo Vương Lạc Lạc nói một lần. Sau đó nói, phụ hoàng lại như vậy đối với ta. Thật là làm cho người thương tâm à. Vương tiên sinh, bổn vương có phải là không có cơ hội tranh đoạt chư quân vị? Lúc này Lý Khác tựa hồ có chút tuyệt vọng. Thất lạc, Vương Lạc Lạc thấy Lý Khác cái bộ dáng này, do dự một chút. Sau đó mới rốt cuộc nói, vương gia, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, ngôi vị hoàng đế càng không phải là, chỉ cần vương gia đi tranh, liền có cơ hội tranh đoạt đến chữ quân vị, sau này vương gia có thể đối với thánh thượng biểu đạt một chút hiếu đạo. Phải nhiều làm việc, nói ít, bất quá, trừ cái này ra, Thục Trung tình huống, chúng ta vậy phải nắm trong tay ở. Không thể thật mặc cho những người đó ở Thục Trung thành tựu. Nếu không vương gia ở Thục Trung sức ảnh hưởng hạ xuống, sau này thật muốn động binh thời điểm, có thể sẽ không tốt. Vương Lạc Lạc ý nghĩa đã rất rõ ràng. Bọn họ sau này có thể là muốn thông qua bức vua thoái vị phương thức tới đạt được quyền vị. Mà nếu muốn thông qua loại phương thức này, vậy bọn họ ở Thục Trung nắm trong tay lại không thể thư giãn. Sau khi nghe nói như vậy, Thục Vương Lý Khác đã công khai, nói, như thế, vậy chúng ta liền phái người giải quyết những cái kia đi Thục Trung quan viên. Chỉ cần bọn họ còn chưa tới mình quản hạt địa phương, chúng ta là có thể ở trên đường giết bọn họ, thậm chí, không chờ bọn họ tiến vào Thục Trung, liền có thể diệt bọn hắn, giết những người đó, dĩ nhiên là không có ai đi Thục Trung. Đây là Thục Vương Lý Khác ý tưởng, bất quá Vương Lạc Lạc nhưng là lắc đầu, nói, không thể, vì sao không thể, những người này muốn giết nói, vẫn là rất dễ dàng. Vương Lạc Lạc cười một tiếng, giết dĩ nhiên là dễ giết, chỉ bất quá có một số việc, không phải giết người là có thể giải quyết, giết bọn họ, Thánh Thượng còn có thể tiếp tục phái người đi Thục Trung. Nhiều người như vậy người giết hoàn sao? Hơn nữa giết những người đó, Thánh Thượng có thể không nghi ngờ. Khi đó, Thánh Thượng tức giận, tình huống sẽ trở nên ác liệt. Đối với chúng ta mà nói có thể là chí mạng. Lý Khắc ngưng mi, tâm tình hiển nhiên thật không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Cứ mặc cho do bọn họ đi thục chung. Vương Lạc Lạc nói, bọn họ đi thục chung. Rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần không để cho bọn họ ở thục chung như vậy, muốn gì được nấy là được. Bọn họ phải giúp chúng ta quản lý đất phong người dân. Có thể, nhưng bọn họ muốn làm những thứ khác. Lại không được, vương gia phái người nhìn chằm chằm là được. Lý Khắc hừ một tiếng, nhưng vẫn là gật đầu trả lời tới. Cuối xuân tới, thành Trường An như cũ có thể gặp khoe màu đua sắc. Chẳng qua là tựa như trấn tĩnh sau này, xuân liền cũng không dày đặc một ít. Cho dù có khoe màu đua sắc, cũng không bằng đầu mùa xuân thời điểm tới để cho người tâm thần sảng khoái một ít. Bất quá lúc này, đã mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng ve kêu. Xanh biếc nhánh cây ở giữa, có người đi qua thời điểm, thường thường có thể giật mình mấy con tiếng ve kêu. Thỉnh thoảng, còn biết có một ít chất lỏng rơi xuống, đó là ve sầu nước tiểu. Mà ngay tại lúc này, thành Trường An đột nhiên hạ dậy trùng điệp mưa tới. Mưa cũng không coi là quá lớn, nhưng là nhưng xuống rất dài, một chút thì phải một, hai ngày. Xuống một, hai ngày sau đó, thiên sẽ phương tình một, hai ngày, nhưng ngay sau đó sẽ lại hạ đứng lên. Nước mưa năm nay vẫn là rất đầy đủ, sẽ không xuất hiện cái gì hạn hán tình huống. Bất quá, hiện nay chính là lúa mì sắp thành thục mùa. Nước mưa như vậy một mực không ngừng hạ. Hiển nhiên cũng không là một chuyện à. Rất nhiều người dân nhìn cái này một tràng lại một trận mưa, trong lòng liền có chút lo lắng. Bọn họ chỉ hy vọng lúa mì thành thục thu hoạch thời điểm nước mưa không muốn lại như vậy đầy đủ mới phải. Nếu không, lúa mì không thu về được, tại bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì tốt tình huống à. Cho nên ở thành Trường An có rất nhiều hoa màu phú thương quyền quý, lúc này đã bắt đầu định một ít vần công. Cái gọi là vần công, chính là một ít hỗ trợ cắt nhỏ mạch người. Nếu như đến lúc đó thiên tình thời gian rất ngắn nói, vậy bọn họ những người này liền cần trong vòng thời gian ngắn đem tất cả hoa màu cũng cho thu hoạch xong mới được. Hơn nữa thu hoạch sau đó, còn phải mau sớm cho lột ra. Những thứ này đều là cần rất nhiều người. Như thế, không có ai tới hỗ trợ làm sao có thể được. Một khi bỏ lỡ thời gian, đừng nói bọn họ hoa màu muốn phá hủy ở trong ruộng. Chính là hạ một quý đậu nành à, cây bông vải cái gì, muốn trồng nói vậy sẽ ảnh hưởng sinh trưởng. Bây giờ, rất nhiều người đều đã đem cây bông vải đối cho đánh tốt lắm. Cây bông vải cũng đã nảy mầm, sẽ chờ thu lúa mì sau đó. Loại cây bông vải đây, dân gian những tình huống này triều đình bên này tự nhiên là biết. Chỉ biết là thuộc về biết, triều đình trừ lệnh ti nông tự người hạch coi là thu hoạch thời gian, đốc thúc người dân thu hoạch bên ngoài, những thứ khác bất kỳ biện pháp đều là không có. Dĩ nhiên, triều đình một ít làm lính, bây giờ cũng đã làm xong đến lúc đó thu hoạch chuẩn bị. Cái này là đại đường thông lệ. Nếu như không có đánh giặc, lại nông thời điểm bận rộn, những thứ này tướng sĩ cũng không cần ở trại lính huấn luyện. Về nhà trước thu hoa màu nói sau, làm xong những thứ này sau đó, về lại trại lính huấn luyện. Bất quá, những thứ này tướng sĩ cũng chỉ là bận bịu nhà mình hoa màu. Còn như những người khác nhà hoa màu, bọn họ là bất kể. Dù là bọn họ lãnh đạo cao tướng quân nhà hoa màu thu không xong, bọn họ cũng sẽ không đi hỗ trợ thu. Cho nên lúc này, nhân công thay đổi rất trọng yếu. Mà muốn mời một ít nhân công, cần chi phí vậy rất cao. Nhưng không có cách nào. Coi như nhân tạo chi phí rất cao, bọn họ cũng phải bây giờ liền đem những người này cho dự quyết định. Miễn được đến lúc đó không có ai công hỗ trợ. Nếu là không có người hỗ trợ, bọn họ tổn thất coi như càng nghiêm trọng hơn.